Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, rơi ngày ánh chiều tà, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, rơi nhập giường cột chạm trổ, tinh xảo phi phàm trong phòng. Gian phòng phía đông có một tờ, có thể cho mấy người ở phía trên lăn qua lăn lại siêu cấp lớn giường. Vân Hoàng ca nằm ở trên giường, rơi vãi kim giống như ánh mặt trời. Tại trên mặt của nàng, lưu lại pha tạp quang ảnh. A, người trên giường mà, phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy hừ nhẹ. Vân Hoàng ca khẽ nhíu mày, dài nhọn lông mi run rẩy. Sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt trận đầu cảnh. Chính là lạ lẫm lại cực hạn hoa lệ gian phòng. Quan sát trên đầu Tử La Lan sắc màn che, Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn. Một lát sau, nàng cái kia nhỏ nhặt chi nhớ lại lần nữa trở về. Nàng không phải là bị người đuổi giết, sau đó lại gặp đại ma đầu ma vực Tà Quân ư? Theo lý mà nói, nàng có lẽ đã bị chết ở tại Tà Quân thuộc hạ mới đối a. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng lại xuyên qua? Vân Hoàng ca vuốt vuốt phát đau đầu, chợt nhớ tới một sự kiện đến. Đối, nàng cuối cùng nghe thấy được vẻ này Mai Hương, là Chiến Vô Tà đã đến, sau đó cứu được nàng ư? Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái, Chiến Vương phủ nàng cũng đi qua, Chiến Vô Tà gian phòng, giống như không phải như thế. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Hoàn toàn khó giải dưới tình huống, Vân Hoàng ca chỉ có thể trở mình xuống giường. Đi tìm căn phòng này chủ nhân. Lê đóng giày tử, đem áo ngoài mặc xong, sau đó Vân Hoàng ca rời đi rồi gian phòng. Bên ngoài gian phòng là một chỗ lớn quá phận sân nhỏ. Viện rơi ở bên trong tràn đầy thành từng mảnh hồng chói mắt hoa đào. Hoa đào tại rơi ngày sau độ lên một tầng rơi vãi kim, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà chứng kiến cái này cảnh đẹp, Vân Hoàng ca không kịp thưởng thức, liền mở to hai mắt nhìn. Dựa vào cái này, hoa đào này sẽ không phải chính là huyết hoa đào à? Vân Hoàng ca bỗng dưng nhớ tới ma vực Tà Quân người hầu máu tươi tới tiêu tẩm bổ hoa đào đồn đại. Những thứ này hoa đào là ở nói cho nàng biết nàng cuối cùng vẫn là rơi tại ma vực Tà Quân trong tay ư? Ai, nếu như nàng rơi tại ma vực Tà Quân trong tay, vì sao nàng còn sống? Nàng cuối cùng nghe thấy được Mai Hương là tình huống gì? Là một cái gà mờ thầy thuốc. Vân Hoàng ca dám khẳng định, nàng khứu giác sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia Mai Hương đúng là Chiến Vô Tà trên người, chớ không phải là Chiến Vô Tà tới cứu nàng. Kết quả không có đem nàng cứu đi, lại đem mình đáp vào được. Vô số nghi vấn vọt lên Vân Hoàng ca trong lòng. Nàng không còn kịp suy tư nữa, vội vàng đi ra ngoài. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là thừa dịp hiện tại không ai có thể trốn bỏ chạy. Liếc nhìn trong sân tình huống, Vân Hoàng ca quyết đoán đi ra ngoài. Nhưng mà nàng mới vừa đi vài mét xa, trước mắt liền bỗng nhiên một bông hoa, một cái hắc sắc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, rút lui mấy bước đề phòng mà nhìn người tới. Người tới ăn mặc một thân rộng thùng thình đã đến phần đích áo choàng màu đen, quá lớn áo choàng mũ đội ở trên đầu, bao phủ ở toàn bộ thân hình. Vân Hoàng ca nhìn vài mắt, cũng không có phân biệt ra được người này rốt cuộc là nam là nữ. Bất quá, Vân Hoàng ca có thể cảm giác được, thực lực của người này tại nàng phía trên. Chủ nhân nhà ta cho mời, người nọ là một cái tư thế xin mời. Thanh âm tuy nhiên khàn khàn, nhưng lộ ra nữ nhi ra chỉ mỗi hắn có mềm mại. Là một nữ nhân, Vân Hoàng ca cảnh giác mà nhìn nàng. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta tại sao phải đi gặp hắn? Cho ngươi đi phải đi. Cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Người nọ không kiên nhẫn mà dựng thẳng lên lông mày. Sau đó nàng một chút nhắc tới Vân Hoàng ca cổ áo, cùng xách con gà con tựa như, đem Vân Hoàng ca ra bên ngoài xách đi, mang theo Vân Hoàng ca. Người nọ đi nhẹ nhàng, đảo mắt liền đi ra sân nhỏ. Dựa vào, Vân Hoàng ca thật sự là muốn chửi mẹ. Nàng tốt xấu là một lớn người sống, có muốn hay không nhẹ nhàng như vậy? Khóe miệng có chút co quắp, Vân Hoàng ca đều muốn điều động huyền lực dãy giụa mở người nọ trói buộc. Thế nhưng là nàng một điều động trong cơ thể huyền lực mới phát hiện, trong cơ thể nàng huyền lực vậy mà không còn sót lại chút gì. Hết chương.